Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem gì thế náo nhiệt vậy? Trong văn phòng Hyper, Vu Gia Hựu nghe thấy tiếng líu díu trong điện thoại của Tống Thước, nhất thời tò mò, ghé sát vào xem. Tống Thước úp điện thoại xuống, làm gì? Vu Gia Hựu bị từ chối thẳng thừng liền ấm ức thu lại ánh mắt, ném bản kế hoạch game lên anh. Bản thứ ba rồi đấy, có ý kiến gì thì phản hồi nhanh. Tối nay tôi đặt phòng riêng rồi, chúng ta đến sớm một chút, 7 giờ có mặt. Sau, dỉ xét, Hyper bắt đầu nghiên cứu phát triển một tựa game phiêu lưu hành động mới, mang tên Thiền Nhận, với yếu tố huyền ảo phương Đông. Dù vẫn còn trong giai đoạn phát triển, nhưng cũng phải marketing để tạo dựng thanh thế trước. Vì vậy tối nay đã hẹn một nhà điều hành nền tảng nổi tiếng cùng ăn cơm, bàn bạc kế hoạch hoạt động sau này. Tống Thước đáp một tiếng. Đợi Vu Gia Hựu rời khỏi văn phòng, lúc này mới lật điện thoại lại. Vẫn dừng lại ở giao diện camera giám sát. Ninh Giác đang nằm nghiêng trên sofa xem TV, cổ đeo vòng cổ, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông màu be, đeo găng tay ni lông ăn khoai tây chiên. Rất lười, một cách làm của người không muốn rửa tay. Hôm nay tôi sẽ về muộn một chút. Cơ thể Ninh Giác nảy lên, bị giọng nói đột ngột làm cho giật mình, đầu nhanh chóng quay trái phải. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào vị trí của camera. Sợi xích kéo lê trên sàn phát ra tiếng kim loại lạnh lẽo. Cậu chạy đến gần, nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trong camera. Nhíu mày, lúc nói chuyện có giọng mũi rõ rệt. Anh đang nói chuyện à? Đã là giữa tháng 10, một cơn mưa thu mang theo một đợt lạnh. Sau hai trận mưa lớn, nhiệt độ thay đổi quá nhanh. Ninh Giác không kịp mặc thêm quần áo đã bị cảm, nghẹt mũi chảy nư. Ớc đuối. Đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Phải, âm thanh phát ra từ camera hơi méo mó, xen lẫn tạp âm, Tống Thước nói tiếp. Trong tủ lạnh có mì ý, lúc tự nấu đừng xem TV, cẩn thận nồi bị trào. Lần đầu tiên Ninh Giác nói chuyện kiểu này, rất mới lạ. Anh định đi đâu vậy? Có một bữa tiệc, Tống Thước lại nói, ăn cơm xong nhớ uống thuốc. Anh thấy Ninh Giác gật đầu, nói, tạm biệt, anh về nhà sớm nhé, rồi đưa tay lên. Phía trên màn hình loáng thoáng hiện ra hình dạng của bàn tay, Tống Thước nhận ra cậu đang sờ cái đầu tròn của camera. Tách, chụp màn hình, lưu lại, Tống Thước nói, biết rồi, sau đó tắt micro, cùng đồng nghiệp ra ngoài. Khoảng 7 giờ hơn đến nhà hàng, gọi món xong, đợi khoảng 20 phút, vị sếp lớn đối diện mới đến. Tống Thước đã không còn xa lạ với quy trình này nữa, có thể mặt không đổi sắc nói những lời nịnh nọt trái với lòng mình, uống cạn từng ly rượu. Gần 2 năm trôi qua, tửu lượng của Tống Thước cũng đã tăng lên, không còn một ly đã gục nữa, cho đến khi tiệc rượu kết thúc, cũng có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo, đưa người đến gara, nói chuyện thêm vài câu, lúc này mới coi như đã kết thúc bữa tiệc. Tống Thước gọi tài xế lái hộ, sau khi chào hỏi mọi người liền lên xe, về đến nhà đã hơn 11 giờ. Sau khi thay dép lê ở sảnh ra vào, đầu tiên đẩy cửa phòng ngủ chính. Ánh đèn từ khe cửa chiếu vào mép giường. Phản chiếu khiến chiếc vòng cổ trên cổ Ninh Giác lấp lánh mờ ảo, ngón tay đặt trên mép giường. Tống Thước nghe tiếng thở của cậu một lúc, mới nhớ ra mình quên đặt cặp tài liệu xuống. Sau khi tắm rửa xong, mới lên giường ôm lấy Ninh Giác. Một cơ thể ấm áp mềm mại, anh không có chút buồn ngủ nào, đột nhiên nghĩ, tối nay đã cho Ninh Giác uống thuốc chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Tống Thước không tính là say rượu. Nhưng cồn vẫn làm tê liệt thần kinh, hơi chậm chạp, thậm chí còn quên mất mình mới về nhà chưa được bao lâu. Ánh mắt liếc thấy chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường. Trống không, trông như đã uống sạch, lúc Tống Thước đang ngẩn người, đột nhiên Ninh Giác vô thức rúc vào lòng anh. Cổ họng phát ra những tiếng rên ư ư, tất cả những lo lắng liền bị vứt bỏ hết ra sau đầu, chỉ còn nhớ đến Ninh Giác. Hơi thở phả vào hõm cổ anh, tay luồn vào từ gấu áo, uốt ve ra thịt cậu. Tống Thước cúi đầu liên tục hôn Ninh Giác, trán, chóp mũi, má, môi, đã mấy hôm rồi không thân mật, chỉ ôm thôi, anh đã dễ dàng có phản ứng, khó mà kìm nén. Ninh Giác bị nóng đến tỉnh giấc, đầu tiên là nghe thấy tiếng thở nặng nề, không đều đặn bên tai, bắp đùi có cảm giác đau nhói rõ rệt, cộng thêm lúc bị cảm hô hấp không thông, Ninh Giác rất nhanh đã tỉnh táo, lúc phản ứng lại, đã đẩy Tống Thước ra. Như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt, nhiệt độ trên người Tống Thước đột ngột giảm xuống, cứng đờ tại chỗ. Anh về lúc nào vậy? Ninh Giác ngơ ngác bò dậy, tối om, không nhìn thấy gì cả. Nhỏ giọng hỏi tiếp, quần của em đâu? Không ai trả lời, đành phải mò mẫm từng chút một trên ga giường. Tuy nhiên, lúc mò thấy chiếc quần ngủ rơi ở cuối giường, đang định nhặt lên, thì bị Tống Thước nắm lấy cánh tay, nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Tại sao lại đẩy tôi? Có lẽ là do rượu, hoặc có lẽ là do cảm xúc dồn nén quá lâu, khiến Tống Thước khó mà kiểm soát bản thân, mắt nóng rực, giọng điệu gần như ép hỏi. Không phải tôi đã nói, tôi không để ý việc em không có phản ứng, nói mỗi người mỗi khác sao? Sao, là tôi nói những lời hay ý đẹp chưa đủ nhiều? Hay là tôi không cho em thời gian thích nghi? Im lặng 2 giây, Tống Thước lẩm bẩm một mình. Tôi chỗ nào làm không tốt sao? Tại sao lại đẩy tôi ra? Ninh Giác bị đánh thức giữa đêm từ trong giấc ngủ, bị một loạt câu hỏi chất vấn dồn dập làm cho chóng cả mặt. Cổ tay cũng đau, cậu hơi hoảng sợ, theo bản năng lùi lại. Bên mũi có mùi rượu nồng nặc, Ninh Giác lắp ba lắp bắp mở lời. Anh có phải uống nhiều quá rồi không? Tống Thước kéo tay Ninh Giác, ấn lên người mình, giọng lạnh như băng. Đừng giả vờ mình không biết, Ninh Giác bất giác co ngón tay lại, đang định mở lời, đột nhiên cả người run lên, nghiêng đầu hắt xì một cái rõ to, giọng nghèn nghẹt nói. Anh ơi, ý ấy, cảm giác bất lực mãnh liệt như một liều thuốc an thần, khiến tất cả những lời chỉ trích, sự không cam lòng đều mệt mỏi không thể thốt ra. Không nên tính toán gì với Ninh Giác, cậu chỉ là không thích, nhưng đã đủ ngoan ngoãn rồi, huống hồ đây là sự che giấu do chính mình lựa chọn. Nếu trời sáng rõ, Ninh Giác có thể nhìn thấy Tống Thước cúi đầu, như đang đầu hàng, nhưng trong bóng tối, Ninh Giác chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Đột nhiên, Tống Thước buông Ninh Giác ra, rút một tờ giấy ăn, nhờ chút ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, tìm thấy mũi cậu, véo lại, giọng hơi khàn. Xì mạnh vào, Ninh Giác làm theo, mũi cuối cùng cũng thông. Tống Thước vén chăn lên, đắp kín mít cho Ninh Giác, giọng điệu đã bình tĩnh. Như thể không phải là cùng một người với người vừa hùng hổ chất vấn vừa rồi. Được rồi, em ngủ trước đi. Không đợi Ninh Giác mở lời nữa, Tống Thước đứng dậy rời khỏi phòng. Một lúc sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Giác vốn định đợi anh trở về, nhưng bị bệnh thực sự quá buồn ngủ. Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh giường trống không. Nếu không phải ga trải giường còn lưu lại nếp nhăn, cậu sẽ nghi ngờ tối qua Tống Thước có về hay không. Lúc ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng máy hút mùi từ phía nhà bếp. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm hải sản nồng nàn, anh thoáng ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống múc cháo. Đi rửa mặt đi, lại đây ăn cơm. Ninh Giác lập tức nói. Vâng ạ, nhanh chóng rửa mặt xong, ngồi xuống đối diện bàn ăn. Bữa sáng là món cháo hải sản Ninh Giác muốn ăn trước đó. Hạt gạo được nấu mềm nhừ, vỏ tôm tươi đỏ óng ánh, còn điểm thêm rau củ thái hạt lựu. Ninh Giác kinh ngạc thốt lên, món này của anh giống hệt như đồ bán bên ngoài. Tống Thước từ từ khuấy cháo, cũng tạm, đúng là tài năng thiên bẩm. Mỗi lần uống một ngụm Ninh Giác đều tranh thủ khen ngợi, lúc bị thịt tôm làm bỏng đầu lưỡi, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, tối qua tôi uống nhiều quá. Tống Thước ngắt lời cậu, chẳng nhớ gì cả. Những gì Ninh Giác muốn nói, không gì khác ngoài. Tối qua em không cố ý đẩy anh. Chấm, em chỉ là ngủ mê thôi. Nhưng bị chen ngang như vậy, cũng nhất thời không chắc có nên nhắc đến không. Nhưng khi thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Tống Thước, không kìm nén được hỏi. Anh mấy giờ về vậy? 12 giờ, chuẩn bị cháo phải dậy từ rất sớm. Ninh Giác có hơi áy náy. Xin lỗi, lần sau em không ăn những món phiền phức nữa. Tiếp đó hỏi. Vậy anh còn ngủ bù không? Nếu Tống Thước muốn ngủ, mình có thể tận tình bầu bạn. Dù sao thì tối qua không đợi được Tống Thước từ phòng tắm ra đã ngủ thiếp đi. Cậu cũng không biết mình có được ôm hay không. Nhưng Tống Thước không ngủ, nói phải đi làm. Ninh Giác đành phải thôi. Trước khi Tống Thước ra cửa cậu nhớ ra điều gì đó, chạy đến ôm lấy mặt anh hôn một cái. Rất kêu. Hôm nay vẫn chưa nói, thích anh, với hôn anh. Ninh Giác giải thích. Buông ra lùi lại một bước, cười xua tay. Tạm biệt, chiều nhớ đón em đi học nhé. Ánh mắt Tống Thước khẽ động, không nói rõ được cảm xúc, nhưng vẫn xoa đầu cậu. Biết rồi, buổi chiều, Tống Thước đúng giờ đưa Ninh Giác đi học. Lúc đến lớp học, bên trong đã ngồi kín người. Phương Danh đã chiếm sẵn cho cậu một chỗ ở hàng sau, Trên chiếc máy tính trước mặt là một đống tài liệu cần phải sắp xếp. Ninh Giác rất kinh ngạc. Cậu đến lúc nào vậy? Chưa ăn cơm xong là qua đây luôn. Phương Danh nhìn thẳng không liếc ngang, ngón tay gõ trên bàn phím, giọng điệu bình thản. Giảng viên hướng dẫn của tôi bảo 8 giờ tối phải gửi báo cáo qua, vẫn chưa viết xong. Còn mẹ nó, học kỳ này Phương Danh đã không còn lớp, chỉ là quá lâu không tư vấn, không yên tâm về tâm lý của Ninh Giác, nên đã đến lớp học tự học, tiện thể hỏi thăm tình hình gần đây. Lát nữa tan học vẫn đi thẳng sao? Ninh Giác gật đầu, anh trai tôi đến đón. Phương Danh, dạo này anh ta quản cậu nghiêm thật, đây đã là cách nói tế nhỉ, tuần trước lúc tình cờ gặp, Phương Danh hỏi. Cổ cậu sao lại đỏ đỏ vậy? Thì, Ninh Giác trong cơn hoảng loạn đã biện minh, không có ai chói tôi hết, đã khiến Phương Danh hiểu được phần nào địa vị gia đình của cậu. Đúng vậy, Ninh Giác tức giận, dạo này một tuần anh ấy chỉ cho tôi ăn bánh cuộn matcha ngọc bích 2 lần, nói ăn nhiều đồ ngọt không tốt. Buồn cười, răng của tôi rõ ràng rất khỏe. Phương Danh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học kỳ này, Ninh Giác chỉ có thời gian lên lớp là ở trường, điều kiện để tư vấn rất khắt khe. Nhưng giữa 3 tiết học liên tiếp có 20 phút nghỉ giải lao, có thể nói chuyện đơn giản. Trong lớp học ồn ào, thế là hai người chuyển sang phòng học trống bên cạnh. Ninh Giác lựa lời, kể lại tình hình gần đây của mình cho Phương Danh nghe. Cậu uống thuốc, sắc mặt luôn vững như núi Thái Sơn của Phương Danh, cũng xuất hiện một vết nứt, phê bình nói. Cậu bốc đồng quá rồi đấy, chuyện từ khi nào là vào tháng 8, lúc hai người vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, vì vội vàng muốn tự chứng minh, sau khi xác định được thời gian tống thức về phòng, Ninh Giác đã uống thuốc chứ. Kết quả xuất hiện phản ứng dị ứng, Ninh Giác nhanh trí, đổ trách nhiệm lên tấm thảm yoga trong phòng. May mà lúc đó chỉ uống một viên, không quá nghiêm trọng. Ninh Giác vội vàng đảm bảo, tôi không uống nữa đâu. Cậu hơi cau mày, hơn nữa, tôi phát hiện, chúng ta đã lâu rồi không có sinh hoạt tình dục. C, cậu cảm thấy vui? Phương Danh hỏi, dù sao cậu cũng không thích. Im lặng một lát, Ninh Giác lắc đầu, rất nghiêm túc nói. Nhưng yêu đương phải có sự hòa hợp chứ. Không có sự hòa hợp, chúng ta rất dễ không đi được lâu dài đâu. Phương Danh, vậy cậu nghĩ nguyên nhân khiến hai người mãi không hòa hợp là gì? Không biết, có lẽ anh ấy đang cho tôi thời gian để thích nghi. Dạo này tôi không còn nghĩ đến việc tích trữ đồ nữa. Ngủ cũng rất ngon. Tôi luôn cảm thấy lần sau chúng ta thân mật, tôi sẽ thể hiện rất tốt. Lúc nói câu này, Phương Danh vẫn luôn quan sát sắc mặt của Ninh Giác. Đôi mắt như những tia lửa lóe lên sau khi đá lửa cọ sát, sáng không thua gì ánh nắng ngoài cửa sổ. Sắc mặt hồng hào, còn hơi béo lên một chút, là một bộ dạng được nuôi dưỡng rất tốt, được yêu thương rất tốt. Thậm chí lúc đối mặt với tỉnh đê, ục, lần đầu tiên thể hiện vẻ mặt háo hức. Được rồi, Phương Danh nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa, cậu nói. Tôi muốn bàn với cậu một chuyện. Ninh Giác, chuyện gì? Tôi có một đàn anh đồng môn tiến sĩ, gần đây anh ấy đang thực hiện một đề tài nghiên cứu về tỉnh đê, ục và mối quan hệ thân mật. Tôi thấy rất phù hợp với tình hình của cậu. Hiện tại đề tài còn thiếu tình nguyện viên, không biết cậu có hứng thú đăng ký không? Ninh Giác do dự, nhưng thời gian của tôi, Phương Danh, có thủ lao. Ninh Giác lập tức nhận lời, chen chúc một chút là được mà. Xin hỏi là khi nào? Tôi sẽ điều phối thời gian với đàn anh, sau khi xác định sẽ báo lại cho cậu. Chúng ta liên lạc qua WeChat. Phương Danh đứng dậy, đi thôi, về lớp học. Từ lúc ban đầu lo lắng đến mất ngủ, thường xuyên tích trữ đồ đạc, đến bây giờ từ từ khá hơn. Công lao của Phương Danh không thể không kể đến, lần này còn giữ chỗ cho Ninh Giác, hy sinh cả thời gian tự học của mình. Để báo đáp ơn nghĩa, Ninh Giác đặc biệt đặt một ly trà sữa thêm 3 phần topping. Trên đường cùng nhau đến quán trà sữa sau khi tan học, ở cổng trường đã nhìn thấy xe của Tống Thước. Cậu về trước đi, Phương Danh nói, tôi tự đi lấy được. Ninh Giác đành phải gửi mã nhận hàng cho Phương Danh, vẫy tay chào tạm biệt, sau đó chạy nhanh lên xe. Trước ghế phụ đã đặt sẵn một hộp bánh cuộn matcha ngọc bích, Ninh Giác lộ vẻ mặt vui mừng, đang mở chiếc thìa gỗ, thì nghe thấy Tống Thước hỏi. Đó là Phương Danh, anh nhớ cậu ấy, Ninh Giác có hơi kinh ngạc. Đúng vậy, bạn cùng phòng của em, hai người học cùng một môn. Ninh Giác giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải. Cậu ấy đến để tự học. Tống Thước, ừ, một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra đường, sắc mặt không nhìn ra được gì. Ngay lúc Ninh Giác tưởng chủ đề này đến đây là kết thúc, sau khi về nhà, Tống Thước một lần nữa đề cập đến. Hai người trông có vẻ rất thân thiết, trong lời nói có thái độ dò xét rõ ràng. Trước đây, Tống Thước không mấy khi hỏi han về các thành viên trong ký túc xá của Ninh Giác, chỉ quen biết Lý Thanh Tử. Bây giờ hiếm khi thể hiện sự tò mò, muốn làm quen với bạn bè của Ninh Giác. Ninh Giác có chút phấn khích, chỉ hận không thể tô điểm cho Phương Danh thành tiên nhân. Từ tính cách, thành tích cho đến cách đối nhân xử thế đều khen ngợi hết lời, hy vọng nhận được sự công nhận của Tống Thước. Lúc đó chúng em còn cùng nhau tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, cậu ấy là chủ nhiệm, em là phó chủ nhiệm. Ninh Giác nói xong, mới nhớ ra những lời phê bình trước đây của Tống Thước về các hoạt động câu lạc bộ, mắt đảo một vòng, đoán trước mà biện minh. Nhưng tuyệt đối không lãng phí thời gian đâu, chúng em đã cùng nhau tổ chức rất nhiều hoạt động lớn, rất có lợi cho sự phát triển cá nhân của em đấy. Tống Thước, vậy à, dường như không có vẻ không vui, Ninh Giác thừa thắng xông lên, mở tài khoản công chúng của câu lạc bộ, dâng lên trước mặt Tống Thước như dâng báu vật. Đương nhiên, anh xem, vốn tưởng Tống Thước chỉ liếc qua loa, nhưng lại nhìn thấy anh lật xem từng bài một, xem đến tận 2 năm trước. Ninh Giác chủ động mời, không tiện ngắt lời, đành ngồi không một bên chờ đợi, sự nhiệt tình gần như đã tắt ngấm, thì thấy động tác của Tống Thước đột nhiên dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào một nội dung trong đó. Ninh Giác tò mò đến gần, là ảnh chụp chung với câu lạc bộ kịch lúc quay vở. Cô dâu lâu đài cổ mới, trước đây, Ninh Giác và Phương Danh đứng bên trái, còn vị trí giữa là nhân vật chính Alex mặc chiếc váy màu xâm panh. Ninh Giác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tim thót lại một cái. Quả nhiên, Tống Thước nói, cái này rất giống chiếc váy em mặc trước đây. Ninh Giác cười gượng 2 tiếng, là em cung cấp ý tưởng cho chủ nhiệm, cậu cố gắng giải thích, chủ yếu là do trang phục mãi không chốt được, em lại tình cờ lướt thấy một chiếc trên Taobao. Họ đều nói vóc dáng của em với nhân vật chính khá giống nhau, nên em nghĩ hay là mua một chiếc, xem có hợp không. Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của Tống Thước. Trước đây lúc Tống Thước bắt quả tang, cậu nhất thời hoảng loạn, chỉ sợ Tống Thước cho rằng mình không lo học hành tử tế, nên không nhắc đến câu lạc bộ, chỉ đổ lỗi cho sự tò mò của mình. Thời gian trôi qua quá lâu, Ninh Giác gần như đã quên mất lời nói dối cụ dích này. Vậy à, đột nhiên, Tống Thước mỉm cười, như thể thuận miệng nói. Tôi còn tưởng, em cố ý mặc cho tôi xem. Thấy Tống Thước không nổi giận, Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như nói đùa, vội vàng xua tay. Sao có thể, em đâu có biến TH, ái đến mức đó, cố ý mặc váy cho người khác xem. Tống Thước cụp mắt, ánh mắt vẫn dừng lại trên bức ảnh chụp chung đó. Phương Danh và Ninh Giác khoác vai nhau đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. Cười rất vui vẻ. Anh khẽ nói, cũng phải, thực đơn tối hôm đó là thịt xào vị cá, gà xào cung bào. Nhân lúc Ninh Giác ở trong nhà vệ sinh, Tống Thước đổ đồ ăn ngoài vào nồi, vứt bao bì xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lơ đãng nhìn chằm chằm vào món ăn vẫn còn bốc hơi nóng trong nồi, ý nguyên mốc ra đĩa mới nhớ ra rắc chút hành lá, ngò dí để trang trí thêm, hoàn thành công việc ngụy trang. Lúc ăn tối, Ninh Giác ăn ngấu nghiến, sau đó bắt đầu mơ tưởng về các món ăn. Hôm nay em lướt thấy một video, nói về món cơm niêu. Cậu rất mong đợi nhìn Tống Thước, lần sau chúng ta có thể ăn món này được không? Tống Thước, thèm, một chút, Ninh Giác dùng ngón cái véo nhẹ ngón út, cười hề hề, nhưng lại nói. Nhưng hình như tốn nhiều thời gian lắm, đến lúc đó em giúp anh một tay, chúng ta cùng nhau làm, được không? Động tác của Tống Thước khựng lại. Nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Không cần, một mình tôi làm được. Thứ tư tuần sau đi, đến lúc đó em tan học về nhà là ăn luôn. Sau 2 ngày dưỡng bệnh cảm cúm, Ninh Giác cuối cùng cũng khỏi hẳn. Tối hôm đó, trước khi đi dạo tiêu cơm, Tống Thước tháo vòng cổ ra, để Ninh Giác vào phòng ngủ chính thay quần áo. Bản thân ngồi ở phòng khách chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy màn hình điện thoại Ninh Giác để trên bàn trà sáng lên, hiển thị có tin nhắn WeChat. Động tác của Tống Thước dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ chính. Có thể nghe thấy tiếng hát ngân nga, nhất thời cũng chưa thay xong, anh cụp mắt cầm điện thoại lên. Phương Danh, thứ tư tuần sau thế nào? Phương Danh, vị trí tòa nhà Thúy Nguyên, chỗ này này, chúng ta tan học đi thẳng qua đó. Phòng ngủ chính truyền đến tiếng bước chân, Tống Thước vuốt sang trái tin nhắn đánh dấu chưa đọc, Lúc Ninh Giác đẩy cửa bước ra, tắt màn hình đặt lại điện thoại. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm, buổi tối không khí cũng lạnh, gió thổi khiến lá khô kêu xào xạc, họ chỉ đi dạo quanh khu nhà. Lúc đi ngang qua cửa hàng ven đường, Tống Thức liếc thấy Ninh Giác mở WeChat, xem tin nhắn đó. Gần về đến nhà, Ninh Giác đột nhiên nói, anh ơi, động tác của Tống Thức khựng lại, thứ tư tuần sau em có thể về nhà muộn một chút được không? Quả nhiên, Ninh Giác hỏi, em muốn đi chơi cùng bạn cung phong, đèn đường gần đó mờ ảo, Ninh Giác không nhìn được rõ ánh mắt của Tống Thức, chỉ nghe thấy tiếng thở. Cậu không chắc Tống Thức có đồng ý không, thế là đảm bảo. Đến lúc đó kết thúc em sẽ báo trước cho anh, nếu anh không có thời gian rảnh đến đón em sẽ tự mình về nhà sớm. Cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Thước, nói năng nhỏ nhẹ bàn bạc. Được không? Im lặng một lát, Ninh Giác nghe thấy câu trả lời. Được thôi, nửa khuôn mặt Tống Thước chìm trong bóng tối, không nhìn rõ lắm, chỉ nghe anh nói. Ở nhà lâu quá, cũng nên ra ngoài chơi một chút. Ninh Giác không ngờ lại dễ dàng như vậy. Tống Thức thậm chí không hỏi đi đâu, tại sao lại ra ngoài, đang định mở lời, thì đột nhiên lại nghĩ. Vậy món cơm niêu của chúng ta, tôi quên mất, thứ tư tuần sau tôi phải đi công tác 2 ngày, cơm niêu đợi tôi về rồi tính đi. Tống Thức bước lên cầu thang, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải, không nghe ra được cảm xúc. Trời vui vẻ, đến lúc đó nhớ về nhà sớm, tác giả có lời muốn nói, Tiểu Ninh cúi đầu nhìn, đầy đất mảnh vỡ của sóc. Cách chương.